Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, quá không muốn mặt. Phòng ngự, mắt thấy đầu kia kim long lao xuống mà tới, Tề Việt hướng về kia 500 cấm quân ra lệnh, liền gặp bọn hắn đồng thời lấy ra một cái đan lô. Lô miệng nhắm ngay đầu kia kim long. Sau đó hung hăng đánh vào nhau, kinh khủng âm ba như là sóng lớn, hướng về cự long nghiền ép mà đi, những nơi đi qua để không khí đều phát ra âm bạo thanh. Một chiêu này rất buồn tẻ không thú vị, nhưng lại rất có hiệu quả, ngăn cản được kim long tiến công. Đường Tĩnh Thiên hơi nhíu lên lông mày, trong lòng tràn đầy chấn kinh, căn bản không nghĩ tới. Đan lô lại còn có loại này sử dụng, vậy mà ngăn cản được chân long ấn tiến công. Cái này mẹ hắn cũng quá bất khả tư nghị đi. Cùng lúc đó, Lạc Phàm càng là khống chế trường kiếm thẳng hướng Đường Tĩnh Thiên. Đường Tĩnh Thiên không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ đánh lén, suýt nữa bị trúng đích. Không dung suy nghĩ nhiều, hai tay của hắn bấm quyết, đầu kia kim long trở lại chân long ấn bên trong. Sau đó, chân long ấn bộc phát ra hào quang chói mắt, ngút trời mà hàng, hướng về Lạc Phàm nghiền ép mà đi. Chân long ấn cũng không lớn, chỉ có to bằng miệng chén. Thế nhưng là, lại tản mát ra bẻ gãy nghiền nát khí thế, cho người ta một loại ảo giác, phảng phất nặng như Thái Sơn. Vẻn vẹn là cỗ khí thế kia liền để rất nhiều người cảm giác hô hấp ngưng trọng. Lạc Phàm có chút nheo cặp mắt lại, sau đó một chưởng đánh phía trước, chưởng phong xé rách, bộc phát ra cường đại phong thanh, nhưng cũng không có ngăn cản được chân long ấn, chỉ là để nó tại không trung đình trệ chỉ chốc lát. Lão đại, để cho ta tới. Tề Việt rất tinh, rất tinh, rất tinh, so mẹ hắn khỉ đều tinh. Hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị sự tình. Hắn trực tiếp dùng đan lô tiếp được cái này chân long ấn. Nếu như Lạc Phàm không có xuất thủ, như vậy chân long ấn khẳng định sẽ đạp nát trong tay hắn đan lô. Nhưng mới rồi Lạc Phàm xuất thủ, chân long ấn tại không trung đình trệ một nháy mắt. Trong nháy mắt đó đã tan mất đại bộ phận lực trùng kích. Đan lô hoàn toàn có thể dung nạp, tiếp được chân long ấn sau. Tề Việt rất không muốn mặt cài lên cái nắp. Gặp một màn này, rất nhiều não người bên trong đều chậm rãi hiện ra một cái dấu chấm hỏi. Đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ, ngươi cho rằng bằng vào một cái đan lô liền có thể vây khốn chân long ấn? Đây cũng quá trò đùa đi. Mà liền tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tề Việt lại xuất thủ, hắn lấy ra một cái chữ vật pháp bảo, trực tiếp đem cái này đan lô thu vào. Ngoạn tào, cái này mẹ hắn cũng có thể. Bất quá, coi như đan lô bị thu vào chữ vật pháp bảo bên trong, dùng Đường Tĩnh Thiên thực lực, cũng có thể khống chế chân long ấn phá vỡ đan lô. Cùng chữ vật pháp bảo a, có thể, ai cũng không nghĩ tới chính là. Cái này vẻn vẹn mới bắt đầu. Nhanh nhanh nhanh mau mau. Nhanh tiếp sức. Tề Việt đem túi đựng đồ kia lại ném vào một cái đan lô. Sau đó lại đem đan lô thu vào túi chữ vật. Tới tới tới. Cùng ta tay trái tay phải một cái động tác chậm. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có Tề Việt đang biểu diễn. Hắn giống như là chơi trên địa cầu sáo hoa đồng dạng. Đan lô bộ chữ vật pháp bảo, chữ vật pháp bảo thu đan lô, thẳng đến trên sân kia 500 cái đan lô biến thành một cái. Hắn lúc này mới thu tay lại, ai mẹ, thật mệt mỏi a. Hắn đưa tay xóa đi mồ hôi trên trán. Phốp, trên cổng thành, Đường Tĩnh Thiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, địch nhân vậy mà như thế vô sỉ. Vậy mà nghĩ đến dùng loại biện pháp này đối kháng hắn chân long ấn. Thảo, 500 cái đan lô, cộng thêm 500 cái chữ vật pháp bảo, vòng vòng đan sen, hắn đã sớm không cảm giác được chân long ấn tồn tại được không? Phảng phất chân long ấn biến mất tại hắn sinh mệnh đồng dạng. Tề Việt trên mặt ý cười, đánh trận thứ này phải dựa vào đầu óc. Một câu đơn giản lời nói, đắc tội tất cả mọi người. Bất quá, nhưng không có người nổi giận, bởi vì về điểm này, tất cả mọi người trí thông minh đều bị đối phương nghiền ép. Mặc dù hắn loại biện pháp này rất vô sỉ, thế nhưng là sinh tử trước mặt, cái khác tất cả đều là nói nhảm. Không phải sao? Đường Tĩnh Thiên, ngươi chân long ấn ngay tại trước mặt ta trong lò đan. Ngươi đem đi đi. Tề Việt hời hợt hướng về Đường Tĩnh Thiên nói một câu. Có xấu hổ hay không a? Tất cả mọi người nhanh bất lực nhổ nước bọt. 500 cái đan lô, cộng thêm 500 cái chữ vật pháp bảo. Coi như Đường Tĩnh Thiên là nhân nguyên cảnh cường giả, cũng vô pháp cảm nhận được ở trong đó chân long ấn. Chớ nói chi là khống chế hắn a. Không nên cao hứng quá sớm. Các ngươi còn không có giết chết ta. Đường Tĩnh Thiên nhếch miệng cười to, tiếu dung âm trầm đến cực điểm, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Hiu, trong chốc lát, một đạo yếu ớt âm thanh xé gió lên, một đạo hào quang màu tím tại không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Chém về phía Lạc Phàm, một màn này chấn kinh tất cả mọi người, ai cũng không nghĩ tới, trừ Đường Tĩnh Thiên bên ngoài, Đại Viêm quốc còn có cái thứ hai có thể ngự kiếm giết địch cao thủ. Nhất là Thủy Kính đạo nhân, hắn làm nhiều năm như vậy quốc sư, căn bản cũng không biết trong hoàng cung còn có cái thứ hai có thể ngự kiếm giết địch cao thủ. Đinh, Lạc Phàm phản ứng cực nhanh, giơ kiếm đón đỡ, ngăn trở một kích chí mạng này, phản ứng cũng không chậm. Trên cổng thành, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, liền gặp một người mặc trường bào màu trắng, mày kiếm mắt sáng trung niên nhân xuất hiện ở trên thành lầu. Hắn nhìn qua hơn 40 tuổi dáng vẻ, tóc dài đơn giản bàn thành một cái băng tóc, phía trên cắm một chi màu xanh ngọc châm, lại này trước người trường bào bên trên, còn thêu lên một cái hỏa diễm đồ đằng. Gặp qua Hàn Thiên tiền bối, trung niên nhân sau khi xuất hiện, Đường Tĩnh Thiên vội vàng cúi người chào. Một màn này để vô số người líu lưỡi. Đường Tĩnh Thiên a, đây chính là thất quốc bá chủ, chân chính cửu ngũ chí tôn. Dù là nước láng giềng hoàng đế nhìn thấy hắn cũng phải khách khí. Mà bây giờ, hắn lại là hướng đối phương hành lễ. Truyền thuyết là thật sự, là thật sự. Thủy Kính đạo nhân sắc mặt tái nhợt như sáp, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cái gì truyền thuyết? Thiên Tòa nhịn không được hỏi. Thủy Kính đạo nhân ngơ ngác nói ra, Hỏa Thần giáo truyền thuyết là thật sự. Người này trước mặt vô cùng có khả năng chính là đến từ Hỏa Thần giáo. Không, hắn 100% chính là đến từ Hỏa Thần giáo. Đây là áp đảo thất quốc chi siêu nhiên thế lực, chân chính tông giáo, bên trong có được hủy thiên diệt địa cường giả. Chúng ta loại người này, trong mắt bọn hắn giống như sâu kiến. Khi nhìn đến cái này hỏa diễm đồ đằng thời điểm, Thủy Kính đạo nhân liền nghĩ đến một cái truyền thuyết. Nghe nói, kia là một cái có thể trong nháy mắt hủy diệt một cái vương triều siêu cấp tồn tại. Hắn vốn cho rằng đây chẳng qua là truyền thuyết. Đảm đương nhìn thấy đối phương sau, hắn biết, kia không chỉ là truyền thuyết. Xem ra, người nghe qua chúng ta Hỏa Thần giáo a. Tên là Hàn Thiên trung niên nhân mặt mỉm cười, ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn về phía Lạc Phàm. Ta nghe nói qua một số liên quan tới sự tích của ngươi. Ngươi có thể tại ngắn ngủi mấy tháng quật khởi, thậm chí uy hiếp được Đại Viêm quốc. Cái này thiên phú coi như không tầm thường, dù là tại ta Hỏa Thần giáo, cũng có thể được tính là thiên tài. Sau đó thì sao? Lạc Phàm bình tĩnh nhìn hắn, nội tâm lại có một loại vô hình cảm giác áp bách. Người này thực lực rất mạnh, hẳn là địa nguyên cảnh thập tầng cảnh giới cao thủ. Nếu không, sẽ không cho hắn như thế lớn cảm giác áp bách. Bất quá, hắn hiện tại có địa nguyên cảnh bát tầng thực lực. Nếu quả thật giao thủ, hắn cũng không sợ đối phương. Hàn Thiên, hai lựa chọn, tước vũ khí đầu hàng, hoặc là bị ta đánh chết. Chính ngươi tuyển đi. Lạc Phàm, ngươi nơi nào đến lực lượng, cho rằng có thể chiến thắng ta? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.